Lý Dật lúc này để hai mỹ nữ chơi đùa, hắn cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đi tới, nhưng lúc này hắn cũng đoán được Lục Chỉ Đảo Tiên muốn nói gì. Đảo Tiên, nếu muốn trở về, phải đem chuyện tống trận chữa trị tốt. Ha ha tiểu tử, khuyết điểm của ngươi cùng ưu điểm đều là quá thông minh, chỉ nói như vậy thôi, ngươi có tính toán gì không? Lục Chỉ Đảo Tiên hiện tại cảm thấy mỹ mãn, rất là vui vẻ. Ta cũng không có như lão nhân gia người tiêu diêu tự tại như vậy, coi như là về tới đấu thần đại lục còn có một đống phiền toái lớn. Cho nên ta tính trước lưu lại giải quyết hết phiền toái, ngươi sao, Đảo Tiên, ngươi có tính toán gì không? Ta đã cùng sư muội thương lượng rồi, trở lại Đảo Tiên, sống quãng đời còn lại. Lý Dật, ngươi có cần ta hiệp trợ hay không? Hảo ý của Đảo Tiên, Lý Dật chỉ có thể tâm lĩnh, tại thần chi lĩnh vực Lục Chỉ Đảo Tiên có thực lực đấu thánh cường giả cũng không có nhiều tác dụng, huống hồ Lý Dật cũng không muốn bọn họ gặp phải nguy hiểm, nếu Đảo Tiên hiệp trợ chính mình mà vẫn lạc thì ai chăm sóc sư muội hắn? Đương nhiên cần ngươi hỗ trợ, ta mời tứ đại thần y về trị sư muội của ngươi, chẳng lẽ tự nhiên lại chiếm được chỗ tốt như vậy sao? Lý Dật cố lộng huyền hư, nói. Lục Chỉ Đảo Tiên sững sờ, sau đó hồ nghi nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tu bổ Thất Tinh Tông cấm địa truyền tống trận, đây là đường lui của chúng ta, nếu tại thần chi lĩnh vực hỗn không nổi, chúng ta chạy về đấu thần đại lục vậy. Nếu là chữa trị tốt, ngươi cũng có thể mang sư muội của ngươi trở về. Yêu cầu này, không cần Lý Dật dặn dò. Góc truyện audio.com, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng sẽ đi làm, lập tức thoải mái cười nói. Với thủ đoạn cùng bổn sự của tiểu tử, còn có chỗ nào hỗn không được. Nhưng cái truyền tống trận này cần phải sửa chữa tốt, đấu thần đại lục cùng thần chi lĩnh vực cũng rất xa, có nó là gần ngay trước mắt. Ta đoán tiểu tử ngươi tính toán chinh phục thần chi lĩnh vực cùng đấu thần đại lục rồi. Lục Chỉ Đảo Tiên đối với Lý Dật rất minh bạch, ở sâu trong nội tâm Lý Dật quả thật có ý nghĩ như vậy, chỉ cần chinh phục thần chi lĩnh vực, tùy tiện kéo mười mấy đấu thần cường giả đến đấu thần đại lục thì quét ngang hết thảy. Đại thần đế quốc cùng đấu thần điện cường đại đến mấy đi chăng nữa, mười mấy đấu thần cường giả có thể đem cả hoàng thành cùng đấu thần tổng điện đánh thành bụi phấn. Lý Dật cũng không chối bỏ, cười nói, người hiểu ta nhất là Đảo Tiên, lúc này chúng không quấy rầy sư huynh muội các ngươi nữa. Nói xong cũng đến bên người Cung Vô Song cùng Lý Na, sau đó thong thả đi đến chỗ ở của Long Phong Vân. So với việc Lý Na cùng Đảo Tiên sư muội thương thế, Long Phong Vân còn nghiêm trọng hơn, tứ đại sát thần cùng Long Y đang lo lắng chờ đợi, tứ đại thần y ở trong nhà cũng không biết tiến hành như thế nào. Thấy Lý Dật đi đến, tứ đại sát thần cùng Long Y vội vàng xông tới, đầu tiên là nghe xong tình huống Lý Na, nghe nói Lý Na cùng Đảo Tiên sư muội cứu chữa thành công, đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó cũng đỡ khẩn trương hơn, cũng tin tu ngơ thần y cứu chữa được. Quả nhiên, hơn 10 sau tứ đại thần y đi ra. Cha ta thế nào, Long môn chủ chữa xong chưa? Cơ hồ là trăm miệng một lời, tứ đại sát thần cùng Long Y cùng Lý Dật đều hỏi. Tứ đại thần y liên tiếp cứu chữa ba người bệnh, thoạt nhìn cũng có chút mệt nhọc. Nhưng tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, hồi đáp. Long môn chủ đã không có cái gì đáng ngại, thương thế của hắn cần phải an dưỡng, ta vì hắn chữa trị kinh mạch bị hao tổn, nhưng còn cần mấy ngày điều dưỡng, đan dược điều dưỡng ta lại không có có sẵn, nhưng tài liệu thật sự cũng không khó tìm, lúc này ta ghi phương thuốc, tài liệu các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nghe tứ đại thần y nói như thế, tứ đại sát thần cùng Long y mới hoàn toàn thở dài ra một hơi. Làm xong tất cả, tứ đại thần y mới nhìn Lý Dật nói. Lý Dật các hạ, việc hôm nay nên làm ta đã làm, nhìn ngươi nói với đấu thần cốc chủ, đợi cấm chế đan điền khí hải giải trừ, mở ra linh giới, thả con gái của ta ra. Vấn đề này ngươi yên tâm, đấu thần cốc chủ hiện tại đã không phải là đấu thần cốc chủ ngày xưa. Lý Dật vỗ vỗ dung giới, cười nói, bảo bối khống chế đấu thần cốc cường giả trong tay ta, bằng vào nàng một đấu thần cường giả thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được, ta tự có biện pháp đối phó nàng. Đây cũng lời nói không phải an ủi tứ đại thần y, đấu thần cốc chủ lúc này rơi vào trong tay Lý Dật. Chỉ cần nàng thành thật cùng Thất Tinh Tông đối phó Long Môn cùng Tu La Môn, Lý Dật tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Thấy Lý Dật nói như vậy, tứ đại thần y lúc này mới thoáng yên tâm, cáo từ đi ra. Đến hôm nay, là ngày Lý Dật đi vào thần chi lĩnh vực vui sướng nhất, các phương diện thế lực an bài thỏa thỏa, Lý Dật hiện tại bắt đầu cân nhắc làm như thế nào để đối phó Long Môn cùng Tu La Môn thần bí kia. Nhưng đến buổi tối, một cái tin tức xấu làm thay đổi tất cả. Buổi tối, Âu Dương, góc truyện audio.com, Tĩnh Miễn đột nhiên chạy đến tìm Lý Dật, truyền cho hắn một tin tức do Thất Tinh Tông đệ tử bẩm báo, Long Môn môn chủ cùng Long Môn cường giả đã tới Thiên Ưng Lĩnh, Long Môn cùng Song Kiếm Môn có thể phát động phản kích. Cách chương.